Hứa Thất An trong mắt co rụt lại, đột nhiên dâng lên liệt diễm làm hang đá bên trong đám người lấy làm kinh hãi. Bội đao ra khỏi vỏ, thanh âm liên tiếp truyền đến, Lữ Thanh thấy là Hứa Thất An giở trò quỷ, mang chút tức giận, ngươi làm cái gì, cách trương.